Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, đối chiến hai tôn giả, sắt lục chỉ, luân hồi ý cảnh, Lộc Vũ cường thế ứng đối. Hắn một tay đánh ra huyết sắc cự tí, quét ngang cuồng đập, một tay kia đánh ra vòng xoáy màu đen, điên cuồng xoay tròn, soạt, soạt. Luân hồi áo nghĩa phù cùng sát lục áo nghĩa phù vào lúc này tịnh tình thả ra. Đây là không giống với bất luận cái gì công pháp chiêu thức. Không chỉ có riêng là thả ra thế tiến công đơn giản như vậy, còn thả ra áo nghĩa phù thần bí lực lượng. Rất nhiều người phía trước ở học viện thi đấu lúc cũng đã biết Lộc Vũ thi triển cái này hai chiêu, thế nhưng lúc này đây nhìn nữa vẫn là cảm thấy hết hồn. Hai đại áo nghĩa phù chiêu thức là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mà lần này Lộc Vũ thôi động, uy thế cũng càng thêm cường đại rồi. Lộc Vũ lấy lưỡng chủng áo nghĩa phù lực lượng, ở trước người xây công sự, ngăn trở địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực cuồng oanh lạm tạc. Đương nhiên, Lộc Vũ làm không chỉ có riêng là những thứ này. Một chiêu khác, kinh diễm xuất thủ, một chữ thiên quyết chi thật tự quyết, Lộc Vũ bàn tay kim quang không ngờ, một chữ như núi đổ, hướng phía trước phá phong mà ra, hào quang rực rỡ, sái hạ hàng vạn hàng nghìn quang huy, khí thế lâm ly, triển khai hiện cấm kỵ lực lượng. Lúc này đây thi triển vẫn là một chữ thiên quyết, nhưng chữ đã không phải ban đầu chữ kia. Một chữ thiên quyết cửu tự chân ngôn là đấu thật giết phá niệm ngày địa quân thông. Đấu chữ chi về sau chính là thật chữ. Theo Lộc Vũ tự thân đề thăng, bây giờ hắn đã tu luyện ra một chữ thiên quyết trong cảnh giới cao hơn. Bây giờ thật tự quyết lực lượng so với lúc trước đấu tự quyết cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Ầm ầm, thật tự quyết cùng địch cảnh thiên một đạo lôi quang chạm vào nhau, bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Một chữ chân ngôn triển khai hiện cùng với chính mình ngạo nhiên phong thái, lực lượng bạo phá nó vị phá, lôi quang tiêu tán nó chưa tán. Lả tả, thật tự quyết tại chỗ xoay tròn khoảng khắc chi về sau, lập tức lại hướng phía trước bay đi, tiếp tục cho địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực chế tạo phiền phức. Đây là cái gì chiêu thức? Mọi người thấy đều là biến sắc. Cái này một chữ thiên quyết cũng quá thần kỳ. Bọn họ chưa từng thấy đến loại nào chiêu thức có thể như vậy phóng xuất ra Kim Sơn Đại Tự tới. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Lộc Vũ nhảy vụt dựng lên, lăng với làm không chung, song trưởng chung đã không ngừng ngưng tụ ra mới kim quang. Lúc trước vẫn chỉ là một cái Kim Sơn Đại Tự, bây giờ cũng là một chữ tiếp một chữ. Ầm ầm ầm, Lộc Vũ cường thế thôi động, chữ chữ như núi đổ. Địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực những thứ kia hung mãnh chiêu thức không ngừng bị Lộc Vũ trùng kích. Có hai vị thánh diệu học viện trưởng lão còn nghĩ qua đây cho địch cảnh thiên trợ trận, lại làm cho trong đó lưỡng đạo Kim Sơn Đại Tự cho tươi sống đánh chết. Một chữ thiên quyết kinh diễm bộc lộ quan điểm, đã đem chàng diện thủy hoàn toàn quấy đục. Mà ở một chữ thiên quyết chi về sau, Lộc Vũ thủ đoạn vẫn như cũ là liên tiếp xuất hiện. Cái gì Bích Lửa Quyền, Nhiếp Hồn Thiên Quyết cũng đều lên sân khấu. Lộc Vũ dựa vào những chiêu thức này tuyệt địa phản kích, thành công thoát khỏi địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực viễn trình oanh kích, mà ép tới gần bên cạnh hai người. Huyết giết một kích, một đòn tất sát. Lộc Vũ vất vả như vậy tới gần đến trước người hai người, đương nhiên là vì có thể lợi dụng Mạc Kiền kiếm ưu thế. Cái này nhích tới gần vừa ra tay, chính là huyết giết một kích. Bất chi bất giác, đại chiến đã sự nóng sáng hóa, trạng thái không ngừng thăng cấp. Bây giờ, Đến rồi giai đoạn khẩn yếu nhất. Ầm, ầm, ầm, Lộc Vũ toàn lực chống đỡ Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực hai người. Đánh lên cũng là có tiếng có sắc, có bài bản hẳn hoi. Ở khoảng cách gần tác chiến chung, hắn mặc kiền kiếm mới có thể phát huy đầy đủ ra ưu thế. 20 khỏa bảo thạch gia trì, khiến cho mặc kiền kiếm so với còn lại linh khí muốn sắc bén nhiều. Mặc dù nói Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực hai người cũng có cấp cao nhất lục cấp linh khí, thế nhưng cùng mặc kiền kiếm so với, thật sự là không đủ liều chết. Bọn họ lục cấp linh khí là tuyệt đối không dám cùng mặc kiền kiếm phát sinh va chạm. Bởi vì một ngày phát sinh va chạm, linh khí lập tức sẽ bị hao tổn. Hơn nữa mặc kiền kiếm tự thân mang theo sát kỹ, tùy thời tới trên, lên, một đạo huyết giết một kích, cũng để cho người có chút khó lòng phòng bị. Lộc Vũ dựa vào mặc kiền kiếm ưu thế, ngay từ đầu còn nghĩ Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực làm cho lui về sau một ít. Thế nhưng cũng không qua bao lâu, Lộc Vũ thật vất vả chiếm cứ một điểm thượng phong sẽ không có. Bởi vì Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực bắt đầu vận dụng kim thân tác chiến. Bạch, bạch, kim thân hoán phát, ngưng cát thành kiếm, ngưng khí thành đao, hướng Lộc Vũ đánh tới. Kim thân ngưng tụ ra đao kiếm, giống như là có hình dạng, hoặc như là vô hình, làm mặc kiền kiếm bổ trúng lúc, kim thân đao kiếm căn bản sẽ không bị đánh phá. Ở ngắn ngủi xuất hiện một lỗ hổng chi về sau, lập tức lại lần nữa ngưng tụ, không thay đổi ban đầu công kích. Bạch, bạch, mà một khi làm cho kim thân đao kiếm bổ trúng thân thể, cái kia thương tổn lại tuyệt đối không kém gì hữu hình linh khí. Đây chính là kim thân cường đại, có thể công có thể thủ. Phòng thủ lúc, cố nhược kim thang, công kích lúc, hay thay đổi. Đây là độc trúc với đan nguyên cảnh cường đại, mà theo Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực kim thân hóa thủ thành công, Lộc Vũ mặc kiền kiếm cũng không biện pháp lại lợi dụng tự thân sắc bén đặc tính. Mặc kiền kiếm không uy hiếp được kim thân đao kiếm, chỉ có thể là lui giữ phòng ngự, nỗ lực chống đỡ lấy kim thân đao kiếm trùng kích. Lộc Vũ ngẫu nhiên có thể bằng vào chiêu thức thần kỳ tiến hành một lần phản công, thế nhưng một dạng thế tiến công rơi vào Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực thân lên. Hai người lại là tránh đều không né, dựa vào kim thân cường hãn, trực tiếp là có thể ngạnh kháng. Ầm, ầm, ầm, trong sân đại chiến vẫn còn tiếp tục, thế nhưng tình thế đã hướng đối với Lộc Vũ vô cùng bất lợi phương hướng phát triển. Ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ bị thua, chính là chuyện sớm hay muộn tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Lộc Vũ chiêu thức công phá không được Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực kim thân, mà Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực thế tiến công lại có thể cho Lộc Vũ tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhất phương đã đứng ở thế bất bại, còn bên kia tắc thì đang dãy giụa khổ sở. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người biết Lộc Vũ lập tức phải xong đời. Lộc Vũ chính là thiên thừa hóa linh cảnh, còn vọng tưởng cùng Địch viện chủ cùng Lý tông chủ hai vị tôn giả tới đối kháng, thực sự là si tâm vọng tưởng. Kim thân vừa ra, Lộc Vũ lập tức liền chống đỡ không được. Lúc trước Địch viện chủ cùng Lý tông chủ bất quá là thăm dò ra Lộc Vũ con bài chưa lật, mới để cho Lộc Vũ chống đỡ nhiều như vậy chiêu. Không phải sớm giết Lộc Vũ, kỳ thực Địch viện chủ cùng Lý tông chủ theo liền một người xuất thủ là có thể muốn Lộc Vũ mệnh. Chỉ bất quá Lộc Vũ thủ đoạn thần kỳ, chiêu thức quá có phá hư tính, vẫn là hai người cùng nhau liên thủ sớm một chút giết Lộc Vũ tốt. Không phải tùy ý Lộc Vũ cuồng oanh lạm tạc, chúng ta bên này chỉ sợ sẽ chết người nhiều hơn Lộc Vũ vừa chết. chúng ta rốt cục có thể dành ra lực lượng. Một lần hành động hủy diệt Thương Linh Học Viện, bắt sống Lam Cổ Tiên Tử. Không sai, nay ngày liền để cho chúng ta chạm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Kỳ thực không chỉ là Liệt Quang Tông, Thánh Diệu Học Viện người, tự liền Thương Linh Học Viện bên kia người một nhà, cũng đều biết Lộc Vũ phải xong rồi. Tuy bị Lộc Vũ anh hùng khí khái lây, tuy bị Lộc Vũ can đảm khí phách khiếp sợ, thế nhưng có chút số mệnh, đã định trước không có biện pháp cải biến. Cảm tạ táng hồn khen thưởng 1000, tiểu chí 400, cảm tạ nghiêng tai lắng nghe. Hiện ra, hoang hoang, anh hùng nhận, lam sắc huân y thảo, đế tôn, hồng lâu, chơi thật khá sao khen thưởng. Cảm tạ nghiêng tai lắng nghe, người đi lầu vị khoảng không khen thưởng 400, hết chương.